Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Tiếp cú điện thoại, nói cho Alika vị trí của chính mình. Cũng không lâu lắm, một ăn mặc thời thượng mang kính dâm khí chất mỹ nữ liền xuất hiện ở hắn trước người. Trương Dương trên dưới đánh giá nàng, càng ngày càng khâm phục ánh mắt của chính mình. Nếu như nàng đi đóng phim, nhất định sẽ mê đảo một bọn người. Hay hoặc là, nàng bây giờ đã mê đảo một bọn người. Sắc màu ấm quần áo trong trang bị một cái nhàn nhã bảy phần khố. Đem nàng hoàn mỹ vóc người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn phi thường vui tai vui mắt, Alika liền như vậy đứng hắn trước người tùy ý hắn xem xét. Chính mình trốn ở kính dâm sau con mắt cũng đồng dạng là ở đánh lượng hắn. Nàng có thể nhìn ra hắn đánh giá ánh mắt của chính mình chỉ là thuần túy thưởng thức. Cũng không có loại kia làm người buồn nôn phản cảm sắc thái. Người vẫn lên sớm như vậy sao? Alika mở miệng trước. Trương Dương lắc đầu một cái. Sai giờ duyên cớ. Ngủ không được. Ta mời ngươi ăn một chút gì? Tốt. Trương Dương rất tình nguyện thưởng thức một hồi quốc gia này mỹ thực. Alika bốn phía nhìn một chút. Chọn một phương hướng. Trương Dương đi theo. Sau mười mấy phút, hai người xuất hiện ở một nhìn rất cao đương phòng ăn. Mặt trên một chuỗi anh văn rồng bay phượng múa. Ngược lại hắn là không thấy thế nào hiểu. Theo nàng đi là được rồi. Ở Trương Dương dưới sự yêu cầu, hai người tìm một sát cửa sổ vị trí. Người muốn ăn cái gì? Alika hỏi. Trương Dương tâm nói ta nào có biết nơi này có cái gì ăn a? Liền ra hiệu nàng sắp xếp. Sau đó, hắn liền nhìn thấy người phục vụ đưa ra hai chén sữa bò nóng, vài miếng bánh mì, mấy cái bọc lại trứng gà, chân giò hun khói cùng lá rau bánh mì, vài miếng tung hạt vừng như là bánh gato bánh mì. Hay là nơi này có khác biệt cách gọi, nhưng dưới cái nhìn của hắn đây chính là bánh mì. Trong giây lát này, Trương Dương đột nhiên muốn khóc, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình bay mười mấy tiếng đi tới ngoại quốc đất khách. Ăn phần thứ nhất bữa sáng lại là hắn cũng sớm đã ăn chán bánh mì. Quãng thời gian trước ở đoàn kịch bữa sáng đều là bánh mì a. Đều sắp đem hắn ăn ói ra. Alika ra hiệu hắn ăn. Trương Dương miễn cưỡng lộ ra một không tính khó coi nụ cười. Sau đó đưa tới một tờ giấy. Một tấm chỉnh hợp từ khúc giấy. Đang uống sữa bò Alika không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy. Bận bịu không hạ đem sữa bò thả xuống. Có chút chờ mong nhận lấy. Trương Dương bắt đầu ăn điểm tâm. Bởi vì hắn đói bụng. Sau đó, hắn cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. So với hắn ở đoàn kịch ăn được thân thiết ăn được nhiều. Xem ra, đối diện vị mỹ nữ này ở ăn phương diện vẫn là rất có nghiên cứu. Mấy phút sau, Alika kích động lại thanh âm mừng rỡ từ đối diện truyền đến. Bài hát này ngươi thật sự đồng ý cho ta. Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên. Nếu như ngươi đồng ý cho ta làm nửa tháng hướng dẫn viên. Thành giao. Alika không chút do dự đáp ứng. Bởi vì trên tay nàng bài hát này thật sự quá tốt rồi. Nàng tuyệt đối tin tưởng bài hát này có thể làm cho nàng tiếng tăm tiến thêm một bước. Nàng tuyệt đối tin tưởng bài hát này sẽ trở thành kéo dài không suy kinh điển. Đem ca cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến. Alika rất nhanh tiến vào hướng dẫn viên nhân vật. Người muốn đi nơi nào chơi? Ta tới nơi này không phải tới chơi. Ta là tới công tác. Trương Dương ngẩng đầu lên. Lại đưa tới một tờ giấy. Hỏi, người có thể nghĩ biện pháp nhường ta theo những công ty này người phụ trách thấy một mặt sao? Alika rất tò mò đem giấy nắm lên. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn nàng liền kinh kêu thành tiếng. Trời ạ, người viết ở phía trên công ty là ta biết những kia công ty sao? Đúng thế, Trương Dương gật đầu. Alika giật mình nhìn hắn. Qua một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi. Ngươi tìm bọn họ làm cái gì? Nói chuyện hợp tác, hợp tác. Alika ánh mắt càng giật mình. Cùng những này điện ảnh bá chủ nói chuyện hợp tác. Cùng những đài truyền hình kia nói chuyện hợp tác. Một mình ngươi. Ngươi thật sự không phải ở đậu ta chơi sao? Trương Dương tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn nàng nói rằng, ta rất chăm chú. Alika khiêu gợi môi đỏ động mấy lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Nàng cảm giác mình thật giống bị lừa. Thế này sao lại là hướng dẫn viên công tác a? Những công ty này nàng đương nhiên biết. Đừng nói nàng, toàn người Mỹ đều biết. Thậm chí toàn thế giới đối với những công ty này đều không xa lạ gì. Có thể then chốt là, coi như nàng ở quốc gia này có không nhỏ tiếng tăm. Nhưng nàng là giới âm nhạc người a. Cùng thế giới điện ảnh những người này không có bao nhiêu gặp nhau nha. Trương Dương thật giống là nhìn ra nàng khó xử. Nói rằng, không phải toàn bộ đều muốn gặp. Thấy một nhà công ty điện ảnh hoặc là một đài truyền hình là được. Chỉ cần là phụ trách nội dung người phụ trách là được. Alika nhìn hắn, hỏi, người có kịch bản muốn bán ra? Trương Dương suy nghĩ một chút, trả lời, có thể nói như vậy. Alika rất muốn nói có kịch bản nhân ra cũng không nhất định để ý a. Như loại này nghiệp giới kiệt xuất mỗi ngày thu được kịch bản đều là lấy bách làm đơn vị đến tính. Toán, coi như là biên kịch ở quốc gia này địa vị phi thường trùng. Nhưng những đại lão này bản cũng không thể thấy một mình ngươi yên lặng vô danh biên kịch nha. Ngay ở nàng muốn uyển chuyển biểu đạt một hồi ý này thì nàng đột nhiên nhớ tới hắn cho mình bài hát kia. Có thể viết ra tốt như vậy ca. Hắn kịch bản nên cũng sẽ không kém chứ. Như thế xem ra, hắn thật là có cùng những công ty này nói chuyện hợp tác sức lực. Liền, nàng trầm mặc, đến lúc này, nàng cuối cùng cũng coi như là biết hắn tại sao muốn tìm nàng làm hướng dẫn viên. Thế này sao lại là muốn nàng làm đạo diễn? Hắn rõ ràng là muốn mượn dùng nàng giao thiệp a. Mấy phút sau, nàng ngẩng đầu nói rằng, đài truyền hình bên này không có vấn đề. Ta theo những này đài truyền hình cũng đã có hợp tác. Nhưng điện ảnh bên này, chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút, e sợ cần một chút thời gian. Không thành vấn đề. Vậy trước tiên thấy đài truyền hình người. Trương Dương không có vấn đề nói. Điện ảnh bên này ngươi nếu như không có cách nào không gặp cũng không liên quan. Hắn cũng không. Phải là không có tự mình biết mình. Đừng nói hắn hiện tại ở nước Mỹ lông vô danh khí. Coi như là đem quốc nội tiếng tăm chuyển tới nơi này. Cũng không nhất định có thể chịu đến những này điện ảnh bá chủ tiếp đãi. Lời nói không khuếch đại. Những này điện ảnh bá chủ xưa nay liền không thiếu tốt kịch bản. Ngược lại hắn trong danh sách mấy đài truyền hình đều cùng cái kia mấy nhà công ty điện ảnh có quan. Hệ mật thiết, có thể tìm tới một nhà hợp tác. Mặt sau cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Theo hắn biết, này mấy đài truyền hình thật giống đều là cái kia bát đại công ty điện ảnh dưới cờ sản nghiệp. Chỉ cần có thể ở những này trong đài truyền hình làm ra thành tích. Cái kia lại muốn cùng phía sau của bọn họ công ty điện ảnh hợp tác cũng chính là thuận lý thành. Chương truyện, còn đối với điểm này, hắn một điểm áp lực cũng không có. Coi như là không dựa vào nhẫn hắn đều có thể vác ra trên địa cầu vài bộ nổi danh Mỹ kịch nội dung. Vở kịch, nghe hắn lời này, Alika cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, nếu như vậy, công việc này ta hẳn là có thể đảm nhiệm được. Dừng một chút, nàng lại hiếu kỳ nói. Quốc gia các ngươi xưng công việc như vậy vì là hướng dẫn viên sao? Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương cứng đờ, lúng túng nói. Người biết, ta Anh ngữ không hề tốt đẹp gì. Không tìm được thích hợp từ để hình dung công việc này. Được rồi, Alika bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi, người đánh xem là lúc nào thấy bọn họ. Càng nhanh càng tốt. Ok, Alika bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại đầy đủ đánh có mười mấy phút. Sau đó mới nói với hắn nói. Chúng ta đi thôi. Trương Dương đương nhiên không ý kiến. Bởi vì này mấy đài truyền hình đều ở New York. Vì lẽ đó bọn họ trước tiên đi khách sạn thu thập một hồi. Lúc này mới xuất phát bay đi New York. Xế chiều hôm đó, bọn họ đến PPT đài truyền hình. Nhìn thấy này đài truyền hình nội dung tổng giám Brown. Không phải không thừa nhận, Alika mặt mũi vẫn là rất lớn. Vị này nội dung tổng giám nhìn qua đối với bọn họ rất khách khí. Nhưng Trương Dương nhưng có thể thấy, đối phương sự chú ý hầu như toàn bộ tập trung ở Alika trên người. Nhìn phía ánh mắt của đối phương so với hắn còn trắng trợn không kiêng dè. Nhưng cũng còn lâu mới có được hắn sạch sẽ. Alika hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này. Hắn thậm chí nhìn thấy trong mắt nàng chợt lóe lên căm ghét. Đơn giản khách sáo hai tên. Alika hãy cùng vị này nội dung tổng dám nói rồi một hồi Trương Dương ý đồ đến. Sau đó, vị này tổng dám liền ra hiệu Trương Dương đem hắn kịch bản giao cho hắn. Trương Dương lấy ra một không có phân tập đại thể kịch bản. Chuẩn bị với hắn cố gắng giảng một hồi này bộ kịch. Kết quả Brown đang nhìn đến hắn chỉ lấy ra một đại cương sau. Trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Đại cương, hắn trừng mắt Trương Dương. Chưa hoàn chỉnh kịch bản, ngươi theo ta nói chuyện hợp tác. Ngươi có phải là quá đề cao bản thân? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại thấy chính là ai? Ngươi có biết hay không ta rất bận? Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang lãng phí thời gian của ta? Alika bận bịu khuyên bảo. Nhường hắn ngồi xuống cố gắng tâm sự. Không cần quá thời gian dài. Nửa giờ liền đầy đủ. Ở trên đường Trương Dương cũng đã nói với hắn. Hắn không sẽ trực tiếp đem kịch bản lấy ra. Hắn cần cùng đối phương nói một chút. Thế nhưng, vị này tổng giám hiển nhiên là đối với Trương Dương loại này chỉ lấy ra một đại cương thái độ có. Rất lớn thành kiến. Rất thẳng thắn từ chối. Nói thẳng nhường hắn đem hoàn chỉnh kịch bản lưu lại. Sau đó chờ tin tức. Còn nói sẽ xem ở Alika mặt mũi trên mau chóng hồi phục. Nói tới cái này mức, Trương Dương cũng có biết hay chưa bàn lại xuống cần phải. Ra hiệu Alika rời đi. Alika khuyên hắn hai câu. Thấy hắn kiên trì không chịu đem hoàn chỉnh kịch bản lấy ra cũng là thôi. Cũng không biết có phải là nhìn thấy Alika cứ thế mà đi thôi à, vẫn cảm thấy Trương Dương thái độ. Làm cho hắn cảm thấy chịu đến sỉ nhục. Vị này Brown tổng giám rất tức giận, trực tiếp chào phúng hắn quá tự cho là, nói hắn không thể viết ra cái gì tốt kịch bản, nói hắn kịch bản vĩnh viễn cũng không thể bán đi. Hắn nguyên tưởng rằng Trương Dương ở nghe đến mấy câu này sau sẽ tức đến nổ phổi. Nhưng không nghĩ tới đối phương chỉ là nở nụ cười mà qua. Còn rất lễ phép với hắn nói lời từ biệt. Loại này sự chênh lệch rõ ràng đem hắn tôn lên đến cơ hồ là không hề tố chất. Nhưng chính hắn đều cảm thấy lúng túng. Alika cũng cho rằng Trương Dương ở nghe đến mấy câu này sau sẽ phi thường phẫn nộ. Nàng thậm chí đã làm tốt mở miệng khuyên bảo chuẩn bị. Kết quả nhưng nhìn thấy hắn như là cái người không liên quan giống như. Thậm chí ở đối phương mắng hắn sau khi hắn còn có thể đem lễ nghi làm được cực kỳ soi mói mức độ. Trong lòng nàng phi thường giật mình, đối với cái này khắp nơi đều lộ ra thần bí châu Á người cảm thấy càng hiếu kỳ. Nàng tin tưởng Trương Dương khẳng định nghe hiểu đối phương tức giận mắng. Nhưng ở nghe đến mấy cái này tức giận mắng sau còn có thể duy trì phần này không ôn không giận thái. Độ, hoặc là hắn đối với mình kịch bản có to lớn tự tin. Hoặc là chính là hắn biết đắc tội không nổi đối phương nuốt giận vào bụng. Không biết tại sao, nàng càng nghiêng về người trước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.